Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 772, chương 774, muốn cho Kaka chồng dấu hôn. Hô, ngài sử dụng kỹ năng thần cách dung hợp. Dung hợp một viên hạ vị thần cách. Keng, keng, ở tần phong thần cách không gian bên trong. Theo một viên thần cách bị dung hợp, một loại lực lượng vô hình bắt đầu dần dần dung nhập cái kia nửa viên thần cách bên trong. Ở cổ lực lượng này dẫn dắt dưới, nửa viên thần cách bên trên quang mang càng ngày càng lóe sáng, bắt đầu giảm một chút bay lên, dung nhập vào nguyên bản 9 viên hoàn chỉnh sao tạo thành tinh hoàn bên trong. Rốt cục, làm dung hợp 100 khỏa thần cách sau đó, thần cách không gian bỗng nhiên kịch liệt run một cái. Cái kia nửa viên sao cũng rốt cục lột vỏ thành ngay ngắn một cái vì sao. Đống nhỏ số lượng cũng rốt cục từ 9 viên thăng lên làm 10 viên. Thập tinh mô bản thành. Tiếp lấy, một đạo thanh âm thê lương vang lên. Hô, làm người ta kính ngưỡng thần minh nha. Chúc mừng ngài, ngài trở thành toàn bộ vũ trụ kỷ nguyên tới nay cái thứ nhất sở hữu thập tinh mô bản hạ vị thần minh. Ngài thành tựu ở toàn bộ vũ trụ kỷ nguyên đều không ai bằng. Keng, chúc mừng, ngài thành công phá vỡ vũ trụ cực hạn. Chúc mừng, bởi vì ngài đồng thời phá vỡ đệ nhất cực hạn, đệ nhị cực giới hạn, vũ trụ cực hạn, vận mệnh hướng ngài ban thưởng siêu thần thiên phú cực hạn áp chế. Chúc mừng, ngài thu được vận mạng giật dây, thu được thưởng cho vận mệnh tiền xu x1, cực hạn áp chế loại khác. Siêu thần thiên phú, hiệu quả 1, lúc công kích, đối với bất luận cái gì sao số lượng thấp hơn ngài tồn tại. Cuối cùng tổng thương tổ 2, hiệu quả 2, lúc công kích, đối với bất luận cái gì sao số lượng thấp hơn ngài tồn tại. Có nhất định nhỏ bé tỷ lệ, trực tiếp tạo thành miểu sát, cụ thể tỷ lệ ở 0.0001% tương đương 100%. Trong lúc đó lưu động, vận mệnh tiền xu hiệu quả, sinh tử từ mệnh, vận mệnh tiền xu có thể quyết định sinh tử. Đang lúc đối địch, ném một viên vận mạng tiền xu, nếu như là phản diện, mục tiêu lập tức tử vong, mục tiêu thần vị không được vượt lên trước lục giai chủ thần. Hiệu quả 2, thực hiện nguyện vọng. Đêm này tiền xu đầu nhập vận mệnh trường hà, hoặc là vận mệnh trường hà hư ảnh sau đó, vận mệnh sắp có khả năng thỏa mãn ngươi một cái nguyện vọng. Cụ thể cần tiền xu số lượng, mong ước ngắm cao thấp mà định ra. Miêu tả, vận mệnh không thể làm trái, trừ phi ngươi có vận mệnh tiền xu. Một loạt nêu lên soát ra, Tần Phong cũng thở ra một hơi dài. Chính mình thập tinh mô bản rốt cục thành, hơn nữa lại kích phát hai hạng tốt thưởng cho. Đầu tiên là thiên phú cực hạn áp chế, hiệu quả 1, thương tổ 2, cũng không phải là thương tổn gấp bội đơn giản như vậy. Bây giờ Tần Phong 10 tinh đối chiến 3 tinh thần minh, phụ gia thương tổn hệ số vì 10, bảo kích bội số cộng 10x10 đến 3, bằng 80 lần thương tổn, mà thương tổ 2 phía sau chính là 10 cộng 10x10 đến 3 x2 bằng 160 lần thương tổn, ước chừng đề cao gấp mấy chục lần thương tổn, mà theo về sau, chính mình sao số lượng tăng nhiều, cái tổn thương này còn có thể càng biến thái. Hiệu quả 2, tỷ lệ nhất định miểu sát. Kỹ năng này hiệu quả gây ra xác suất ở 0.0001% đến 100% trong lúc đó. Nếu như có thể kích động một ít sao số lượng tương đối ít đê giai chủ thần, đều có thể trực tiếp bị chính mình miểu sát. Vận khí tốt tốt, cái này đem là thần kỹ. Sao còn như vận mệnh tiền xu, hiệu quả 1, quả thực không nên qué bác. Bất luận cái gì giai chủ thần trở xuống tồn tại, đều có phân nửa tỷ lệ trực tiếp tử vong, Hiệu quả 2 thì tương đối mơ hồ. Dựa theo mặt trên nói rõ, vận mệnh Trường Hà có thể thực hiện bất luận cái gì nguyện vọng. Chỉ phải có đầy đủ vận mệnh tiền xu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải nhìn thấy vận mệnh Trường Hà. Hoặc là sông dài hư ảnh. Còn như nguyện vọng, Tần Phong nguyện vọng quả thực không nên quá nhiều. Mà trong đó nguyện vọng lớn nhất, liền để cho muội muội Tiểu Uyển tỉnh lại. Ngoài ra, liền để cho trật tự tổ thần Anseria đại nhân tỉnh lại. Hỏi nàng một chút, vì sao phải nghịch chuyển vận mạng của mình? Nói chung, vận mệnh tiền xu là đồ tốt, hắn luyến tiếc dùng để đối địch, nhất định phải lưu lại cứu muội muội. Đông, đông, đông, cũng đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Tiểu Phong ca ca ở đây không? Ca la thanh âm vang lên. Ca la, chuyện gì? Tần Phong vội vàng đem vận mệnh tiền xu cất xong. Sau đó, đứng dậy đi tới phía sau cửa. Hắt xì, cửa buồng mở ra, lộ ra ca la có chút hủy khuất khuôn mặt nhỏ nhắn. Ân, mấy ngày này, Tần Phong vẫn vùi ở trong khoang nghiên cứu bút ký. Nhưng là có rất ít thời gian bồi ca la. Tiểu Phong ca ca. Tài phần đoàn trưởng tìm chúng ta, nói là muốn nói một chút thập đại phó đoàn trưởng người được đề cử sự tình. Cùng với công bố một chút một giai đoạn khảo hạch quy tắc, ca la huyệt cái miệng nhỏ nhắn nói rằng, ngược lại là đã quên cái này mù mịt. Đi, chúng ta đi nhìn. Tần Phong giơ tay lên gõ một cái đầu. Mấy ngày này, chiếu cố nghiên cứu bút ký, ngược lại là đã quên. Chính mình vẫn là trật tự quân đoàn phó đoàn trưởng thập đại người dự bị. Còn như chân chính trật tự quân đoàn phó đoàn trưởng thì sẽ ở tiếp theo giai đoạn trong khảo hạch công bố. Nói, Tần Phong cất bước, chuẩn bị cùng ly khai khoang, mà ca la lại hai tay ôm ngực, ngăn ở trước cửa, một bộ không cho Tần Phong rời đi dáng vẻ. Đầu, nhường đường, hanh, thời gian còn sớm. Gấp như vậy cần gì phải? Ca la hung hăng trắng Tần Phong liếc mắt. Vậy ngươi muốn làm gì? Tần Phong sờ cằm một cái, trực giác nói cho hắn biết ca la nhà đầu kia dường như có tâm sự gì bộ dạng. Ngô, ta bị Tần Phong ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm. Ca la đột nhiên cúi đầu nhéo một cái, sau đó phảng phất lấy dũng khí một dạng, cầm đôi bàn tay trắng như phấn nói, ta muốn cho ca ca chồng dấu hôn. Nói, ca la giang hai cánh tay liền đánh tới, hướng Tần Phong trên cổ hung hăng cắn một cái, hôn lên một viên phảng phất tượng trưng chủ quyền tiên diễm ô mai. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.